Chloe lùi vội ra sau một bước, đừng, cùng cậu đến cái nơi ma quỷ này là tớ đã chịu quá đủ rồi, tớ không muốn động vào xác chết. Người đàn ông lườm anh ta, không nói gì, mũi dao chạm xuống lồng ngực thi thể. Chloe đưa tay lên nửa che nửa hở đôi mắt chép miệng, cậu bảo, xác của một cô gái bày ra trước mặt cậu như vậy, sao cậu nỡ lòng xuống dao? Trước này tớ không biết cậu lại mắc bệnh yêu xác chết đấy. Người đàn ông nói không chút khách khí. Chloe nghẹn lời tiếp tục phản kích, ngày nào cậu cũng đối mặt với thi thể giới tính nữ thế này, liệu có ảnh hưởng tới việc phát huy của cậu trong chuyện giường chiếu không? Người đàn ông chỉ tập trung vào cái xác, trầm mặc không nói một lời. Thi thể bị phanh ngực, Chloe không dám bước lên, đành đứng cách một quãng xa tiến hành chọc ghẹo. Cậu bảo khi đối diện với cơ thể của một cô gái còn sống liệu cậu có nghĩ đó là thi thể không? Nghĩ một chút anh ta lại giật lên thon thót, à tôi biết rồi, trên giường chắc chắn là cậu có sở thích quái đản nào đó. Này, đối với sở thích của cậu cố sơ thấy hưởng thụ hay là kháng cự? Người đàn ông từ từ ngước mắt lên rồi hướng con dao mổ về phía anh ta, cậu có biết tôi muốn một người im lặng chỉ cần nửa phút không? Chloe liếm môi, nuốt nước bọt rồi ngậm miệng ngay. Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng cảnh đẹp không dài lâu đã lập tức bị phá vỡ. Cái cửa chết dẫm này sao khó mở thế, tiếng ai oán của La Trì khựng lại sau khi đẩy cửa ra. Nhìn thấy hai con người sờ sờ trước mặt, anh ấy bỗng nhiên trợn tròn mắt chỉ vào họ, cậu hai. gocchuyenaudio.com, cậu, người đàn ông đang khám nghiệm không chút rung động, vẫn rộn với công việc của mình. Chloe rảnh rang, thấy La Trì tới lập tức hưng phấn, giơ thẳng hai tay về phía trước nhảy bồm bộp tới trước mặt anh ấy, miệng lầm rầm, trả mạng cho ta. La Trì lập tức đóng cửa lại quát khẽ, yêu nghiệt còn bước tới ta sẽ bắn. Chloe nghe vậy phì cười, dừng lại, nhạt nhẽo. La Trì không giành cãi cọ với Chloe, bước mấy bước tới nhìn chằm chằm người đàn ông, kỳ quặc hỏi. Lục Bắc Thần, là cậu ư? Người đàn ông chỉ liếc xéo anh ấy, không thèm đáp lời. Xít, cậu mau nói đi, hay mắt tôi sai rồi. La Trì ra sức lấy tay dụi mắt, Chloe, Lục Bắc Thần bỗng cảm thấy từng dây thần kinh trong não bộ đang giật lên đau đớn. Hết Chloe luyên thuyên bên cạnh, giờ lại tới La Trì, anh cực kỳ hối hận đã quen biết hai tên lắm mồm này. Có tiểu nhân, chủ nhân xin cứ dặn dò. Chloe lướt tới rất phong tình. Lục Bắc Thần không ngước mắt lên, chỉ buông một câu. Đánh ngất cậu ta cho tôi. Chloe nhận lệnh, bước tới bắt lấy La Trì rồi đập vào đầu anh ấy. Còn chưa đập được cái thứ hai, La Trì đã nhanh lẹ phản kích. Một giây sau anh ấy đã thành công áp mặt Chloe vào tường. Chloe đau đớn gào lên, gãy tay rồi. Mau thả tôi ra, trên tường nhiều vi khuẩn như vậy, lỡ chúng làm mục ruỗng gương mặt đẹp đẽ của tôi thì phải làm sao? Định đánh ngất tôi, La Trì phá lên cười ha ha. Cảnh sát La, tôi sai rồi. Chloe ra sức chu môi, Lục Bắc Thần, cậu nói gì đi chứ? Lục Bắc Thần đặt con dao xuống, từ tốn nói. La Trì, những vấn đề liên quan tới thi thể hôm nay tôi sẽ chỉ nói một lần, tốt nhất cậu hãy ghi nhớ cho kỹ. Về việc cậu có thể vào được tổ chuyên án của vụ này hay không, phải nhờ vào trí nhớ của cậu rồi. Một câu nói đã khiến Chloe được giải thoát, La Trì tiến tới, nét mặt nịnh nọt lễ phép nói. Tôi đã bảo cậu là người mạnh miệng yếu lòng mà, ngoài miệng thì nói không quan tâm xác chết, thực chất vẫn không buông bỏ được chứ gì. Lục Bắc Thần tảng lờ những câu lấy lòng ấy. Chloe duỗi cánh tay, bước đến khoác vai La Trì, nghiêng đầu quan sát nụ cười của anh ấy, còn nói chúng tôi. Chẳng phải anh cũng không kiềm chế được chạy đến đây rồi sao? La Trì trừng mắt phí lời, tôi là cảnh sát, việc trừ hại cho dân là chức trách của tôi. Chloe tấm tắc, 4 thi thể, 2 nam, 2 nữ. Nam gồm có Thiền Hào và Lưu Xuyên, theo biểu hiện bên ngoài thì họ lần lượt chết do nhảy lầu và hỏa hoạn. Nữ gồm có Phùng Tử Liên và Ngài Hân, theo biểu hiện bên ngoài thì họ lần lượt chết do cắt tay dẫn đến mất máu quá nhiều và tai nạn. Lục Bắc Thần lần lượt thông báo. La Trì nghe xong đã nghiêm túc trở lại, nhìn Lục Bắc Thần vẻ khó hiểu, lần trước cậu từng nói với tôi nguyên nhân cái chết của 4 người này, lần này cậu dùng theo biểu hiện bên ngoài để hình dung họ. Lẽ nào đây đều không phải nguyên nhân tử vong thực sự? Trước tiên nói về người nhảy lầu Thiền Hào, Lục Bắc Thần tới trước thi thể đầu tiên, sắc mặt thanh lạnh, trong báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ đã chỉ ra rằng anh ta rơi từ trên cao xuống và tử vong. Tôi đã kiểm tra tử thi, đích thực có thể xác định rơi từ trên cao xuống. Chân người này chạm đất, trong quá trình rơi, xung lực sẽ dẫn truyền men theo xương chi, xương chậu, xương cột sống. Thế nên có thể thấy hiện tượng gãy xương ở phần trên xương ngực của nạn nhân. Xương cột sống đột ngột đâm vào hộp sọ tạo ra hiện tượng gãy xương. gocchuyenaudio.com, hình thành một lỗ to xung quanh xương chầm,

La Chỉ nghĩ cũng thấy có lý, bèn gật đầu, thế này đi, tôi phản ánh tình hình với cấp trên trước, là đồng nghiệp tôi rất mong cậu nhận, nhưng là bạn tôi cũng lo cho sức khỏe của cậu. Lục Bắc Thần trầm tư suy nghĩ, lát sau hờ hững trả lời. La Chỉ, tôi cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, sau khi điều tra ra nguyên nhân thực sự khiến nạn nhân đột quỵ, công việc của tôi cũng hết. Tới đây, tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc một thời gian rất dài. Tôi nghĩ, nếu cậu thật sự muốn tham gia vào vụ án này, tốt nhất hãy tìm một pháp y khác để hợp tác. Cậu định đi, đi đâu chứ? La Chỉ sửng sốt, Lục Bắc Thần không trả lời, Chloe thì cười hỏi, trông dáng vẻ của anh, định cao chạy xa bay với giáo sư Lục của chúng tôi à? Nói vớ vẩn gì vậy? La Chỉ gạt tay Chloe ra, tôi cảm thấy quá đột ngột. Vừa mới quay về đã định đi, Cố Sơ có biết không? Lục Bắc Thần đắp khăn trắng lên một thi thể, giọng điệu lạnh nhạt, La Chỉ, cậu báo cáo muộn một giây có thể sẽ không được sờ vào vụ án này nữa, người trẻ muốn lập công trong cục của cậu không ít đâu đấy. Nhưng mà, đừng nhưng nhị nữa, anh không để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian được à? Chloe đẩy La Chỉ, đâu có phải không quay về nữa, gấp gì chứ? À, nghỉ ngơi hả, vậy thì được. La Chỉ nghe xong câu ấy cũng yên tâm, Chloe lại nói thêm đôi ba câu để đuổi La Chỉ đi. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Bắc Thần tháo găng tay ra, nhìn cậu ta bằng ánh mắt ảm. gocchuyenaudio.com, đạm nói, ai bảo cậu tôi còn quay lại, được lắm, tôi không tin cậu thật sự nữa. Chloe tươi cười giơ tay, ánh mắt Lục Bắc Thần tối đi, giọng nói có chút kìm nén, có người phải dứt bỏ trước mới có thể đạt được, còn tôi anh hơi ngừng lại, khi lên tiếng có chút gì hết cách, được nếm ngọt ngào trước lại không thể không đối mặt với vị đắng của chia ly. Lục Bắc Thần, hà tất cậu phải khổ vậy chứ? Cho dù cô ấy biết sự thật thì cũng có sao, là cô ấy nợ cậu, đủ rồi, Lục Bắc Thần cất giọng khe khẽ nhưng lại khiến người ta e dè, câu này tôi không muốn nghe thấy lần thứ hai. Chloe bó tay, thở dài nặng nề, ngọn đèn trong phòng khách chiếu sáng gương mặt người đàn ông, cái bóng cao lớn đổ xuống. Cái bóng đen đó khiến Cố Sơ choáng váng, anh dường như không ngờ đèn lại đột ngột sáng nên đứng sững trước cửa ra vào giây lát, sau đó thay giày đi vào nhà. Cố Sơ vẫn ngồi im ở đó, nét mặt không có biểu cảm gì. Trái tim đang không ngừng ồn ào, không ngừng đập thình thịch. Sao em lại ở đây? Người đàn ông nhìn thấy cô có phần ngạc nhiên. Cố Sơ ngước mắt nhìn qua. Trong ánh mắt cô, gương mặt anh rất sắc nét, từng chân mày khóe mắt đều là những đường nét cô quen thuộc, nhưng nhìn anh như vậy luôn toát ra một cảm giác xa lạ. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, rõ ràng vẫn là người đàn ông mà cô hiểu rõ, sao tất cả đều bất thường chứ? Cô gượng cười, nụ cười thoảng qua trên gương mặt như nắng xuân ấm áp, mấy ngày nay anh đều chạy tới phòng thực nghiệm làm việc. Em rất lo anh quá sức, hôm nay rảnh rỗi em làm mấy món cho anh tẩm bổ. Trong nhà có mùi thức ăn thoang thoảng, mùi vị của gia đình. Người đàn ông khẽ giật khóe môi, như đang cười, nhưng nhìn kỹ thì nụ cười này lại thấm vài phần ngượng ngập. Nhưng nó cũng biến mất rất nhanh, anh đi tới bên sofa, ngồi xuống, khẽ nói một câu. Cảm ơn em, nụ cười của Cố Sơ đậm thêm, hôm nay anh sao vậy? Khách khí với em đấy à? Chỉ không muốn em vất vả vậy thôi, công việc ở bệnh viện đã đủ bận rồi. Anh cười mỉm, bận mấy cũng phải nghĩ tới anh chứ. Cố Sơ nói rất tự nhiên, em hâm canh rồi, sẽ được ngay đây. Cứ từ từ, Cố Sơ nhẹ nhàng gật đầu, lấy hai chiếc đĩa nhỏ, lúc tách cam tay cô run rẩy nhưng vẫn cố kiềm chế. Cô đặt trước mặt anh, nói, Bắc Thần, khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn? Anh hơi sững người, ngước lên nhìn lướt qua ngón áp út của cô. Cô cũng nhìn xuống chiếc nhẫn của mình, mỉm cười, anh định nuốt lời à? Dĩ nhiên là không, anh nhìn chăm chú vào gương mặt cô, khóe môi hơi dướn lên, anh chỉ đang nghĩ, anh nên cố gắng tìm lại chiếc nhẫn đó. Tương đương hết tương đương cách chương.